Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4377, chương 4380 đến. Có thể tu luyện tới chí tôn thần thú, kia hình thể đồng dạng đều sẽ không nhỏ. Bọn họ có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là da dày thịt béo, đặc biệt chịu đánh, mà lại thần lực cũng đặc biệt hùng hậu. Sinh mệnh lực cực mạnh, mà bây giờ sắp tiến về thiên đạo đạo trường, hai đại chí tôn thú chính là một long một phượng. Long tộc không cần phải nói, kia là da dày thịt béo bên trong đại biểu một trong. Mà Phượng Hoàng nghe nói có thể dục hỏa trùng sinh, cơ hồ thuộc về đánh không chết tồn tại, khả năng cùng thiên tà ma tôn có chút cùng loại. Thần thú cùng nhân tộc mặc dù từ trước đến nay bất hòa, tại giã ngoại đụng phải phản ứng đầu tiên chính là chém giết lẫn nhau. Cái này đồng dạng đều là thiên thần cảnh trở xuống. Đến thiên thần cảnh, cũng chính là tứ phẩm trở lên thần thú, liền không nhất định là dạng này. Đương nhiên, nếu như gặp phải phẩm cấp không bằng chính mình nhân loại người tu hành, bình thường cũng sẽ xuất thủ. Có thể đến chí tôn cảnh sau đó, liền hoàn toàn không giống. Trừ phi là bị chọc giận, như Long Vương cùng Hỏa Phượng, cơ bản sẽ không theo một số kẻ yếu chấp nhặt. Nhưng là, bọn họ khẳng định cũng sẽ không theo nhân loại có cái gì dung hợp. Long tộc đã toán so sánh hữu hảo, lần này tiến vào thiên đạo đạo trường, nếu như không có xung đột lợi ích, tin tưởng hai đại thần thú cũng sẽ không chủ động cùng bọn hắn khó xử. Tự nhiên cũng sẽ không giúp bất kỳ bên nào. Đi đường hết thảy dùng hơn 5 tháng. Khi bọn hắn đến thời điểm, loại kia cảm ứng đã xuất hiện 6 lần. Đây là một mảnh mênh mông bát ngát vùng bỏ hoang, vô cùng bao la, liền ngay cả chí tôn đều nhìn không thấy cuối. Bốn phía không có sơn phong, chỉ có một ít thưa thớt thảm thực vật. Bạch Vũ Chiết ba người vừa đến, lập tức liền cảm ứng được cái khác mấy cỗ khí tức cường đại. Bọn hắn là trễ nhất đến. Vùng bỏ hoang đông phương là Long Vương, phương nam là Hỏa Phượng, tây nam phương hướng chính là Thiên Tà Ma Tôn cùng Tử Nghiễm. Bọn hắn ngay lập tức phân biệt ra được. Chẳng qua hiện nay thiên đạo chi trận chưa mở ra, mấy phe thế lực cũng không có muốn động thủ ý tứ. Cho dù là Bạch Vũ Chiết bọn hắn cùng Thiên Tà Ma Tôn ở giữa cũng là như thế. Hiện tại đánh không có bao nhiêu ý nghĩa, song phương cũng không có nắm chắc trực tiếp ăn đối phương. Làm không tốt làm cái lưỡng bại câu thương bị người khác nhặt tiện nghi, thậm chí ảnh hưởng đến thiên đạo đạo trường mở ra, vậy liền được không bù mất. Đương nhiên, trừ Bạch Vũ Chiết ba người bên ngoài, những người khác cũng không biết sắp xuất hiện sẽ là cái gì. Bọn hắn chỉ là cảm ứng được nơi này sắp xuất hiện đồ vật, đối bọn hắn đều rất có lực hấp dẫn. Thất đại chí tôn, hết thảy chia bốn cái đoàn thể, trừ các đại tông môn cùng huyết nguyệt ma giáo ở giữa có sinh tử đại thù, không chết không thôi bên ngoài, cái khác ngược lại là đều không có quan hệ gì. Không đúng. Long tộc đối huyết nguyệt ma giáo cũng hẳn là có một ít thù hận. Tổ long chi tâm bây giờ khả năng còn trên người thiên tà ma tôn đâu. Chẳng qua trước mắt cũng không có bộc phát cái gì xung đột. Nhất long nhất phượng hai con chí tôn thú ở giữa tựa hồ cũng không có giao tình. Ngược lại là Bạch Vũ Chiết cùng Long Vương ở giữa còn có như vậy một chút tình cảm. Lúc trước còn đã đáp ứng Long Vương, muốn đem tổ long chi tâm đoạt lại, trả lại cho long tộc. Hiện tại đã đến, không đi chào hỏi hiển nhiên không thích hợp. Thế là ba người đồng thời nhắm hướng đông phương bay đi. Cũng không sợ gây nên những người khác hiểu lầm, bất quá tốc độ tương đối chậm. Giáo chủ, Bạch Vũ Chiết lúc trước đi Long Vương Cốc, thế nhưng là cùng long tộc từng có gặp nhau. Song phương trung đụng cũng xem là tốt. Bọn hắn hiện tại đi qua, có phải hay không là muốn liên thủ đối phó chúng ta? Từ Nghiễm cảm ứng được Bạch Vũ Chiết mấy người động tác, trong lòng có chút lo lắng. thế là cho Thiên Tà Ma Tôn truyền âm. Nếu như chỉ là đối phương ba vị trí tôn, Từ Nghiễm còn không sợ. Nhưng nếu là lại thêm vào một cái Long Vương, vậy liền thật treo a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN